Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 451, thần lực nguy hiểm. Cổ Vân ngự kiếm bay lên, trốn vào trong sương mù. Sương mù này vô cùng dày đặc, tầm nhìn chỉ khoảng 3-4 trượng mà thôi. Cổ Vân cũng không dám độn tốc quá nhanh, ở trong sương mù chậm rãi tiến lên. Thỉnh thoảng sẽ gặp phải một vài hung thú, nhưng những hung thú này đối với Cổ Vân mà nói, đã không có bất kỳ uy hiếp gì. Cổ Vân phất tay một cái là có thể giết sạch toàn bộ đám hung thú này. Biến những hung thú này thành thần lực của bản thân. Cổ Vân còn để ý thấy, ở trong sương mù dày đặc, lại còn sinh trưởng một loại linh thảo hết sức đặc thù. Loại linh thảo này thoạt nhìn không đáng chú ý, giống như cỏ dại vậy, chẳng những ẩn chứa linh lực phong phú, hơn nữa còn có thần lực sung túc. Cổ Vân hái một hai gốc, đặt vào trong không gian hỗn độn. Chủ yếu là cũng cân nhắc đến lời Kim Quang Thượng Nhân nói lúc trước, không thể tùy tiện vận dụng bảo vật nơi đây, không dám ngắt quá nhiều. Ngoài ra, Cổ Vân còn chú ý tới, nơi này giống như là một nơi ẩn nấp, có rất nhiều hang động thần lực đang phun trào, hang động này chỉ lớn chừng quả trứng gà. Nhưng mỗi lần thần lực phun ra lại vô cùng nồng hậu, chính những thần lực này không ngừng dâng trào, mới dẫn đến sương mù hình thành. Cũng không biết những thần lực này phun trào kéo dài bao lâu, mới chậm rãi hình thành chỗ thần bí này. Dựa theo Cổ Vân biết, nơi này có thần lực nồng đậm như thế, cho dù là tu sĩ bình thường, cho dù bọn họ không đạt được truyền thừa của thần tộc, chỉ thông qua thần lực nồng đậm này, cũng hoàn toàn có khả năng ngưng tụ thần thể, chẳng qua thân thể bọn họ ngưng tụ, cực kỳ yếu ớt mà thôi. Cho nên Cổ Vân suy đoán, ba người Kim Quang Thượng Nhân, mặc dù không có được truyền thừa của thần tộc, cũng không cách nào thi triển pháp quyết thần lực, nhưng bọn họ có thể đã ngưng tụ hình thức ban đầu của thần thể. Đây mới là một trong những nguyên nhân bọn họ hướng tới nơi này như thế. Về phần càng nhiều bí mật, Cổ Vân còn chưa suy đoán được. Trong lòng Cổ Vân rất rõ ràng, ba người này cũng không thể đạt thành quan hệ hợp tác hoàn toàn với mình, bọn họ đều là vì tư lợi của mình, mới mời mình đến đây. Thậm chí còn có thể liên thủ nhằm vào Cổ Vân. Đương nhiên, trước khi bọn họ nhận được thứ mà bọn họ muốn, hẳn là sẽ không dễ dàng ra tay với Cổ Vân. Lúc này Cổ Vân cũng không nghĩ nhiều, nơi này thần lực nồng đậm như thế, Cổ Vân chỉ cần thỏa thích hấp thu thần lực, tăng lên tu vi của mình. Thời gian càng kéo dài, Cổ Vân lấy được thần lực cũng càng nhiều, thần thể lại càng cường đại, đến lúc đó chỉ sợ ba người bọn họ cũng chưa chắc là đối thủ của Cổ Vân. Cổ Vân ở trong sương mù bơi đi mấy canh giờ, ngoại trừ vài con hung thú ra, không còn có bất kỳ thu hoạch nào khác. Trong phạm vi 50 dặm xung quanh bình đài, giống như tất cả địa hình đều giống nhau, không có gì đặc biệt. Hơn nữa Cổ Vân đáp ứng yêu cầu của đám người Kim Quang Thượng Nhân, cho nên cũng không tiện đi quá xa. Sau một ngày như vậy, Cổ Vân đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến một tiếng xé gió. Đồng thời lệnh bài đưa tin trong tay mình cũng vang lên. Người tới chính là Kim Quang Thượng Nhân, Cổ đạo hữu, ta có một chỗ nghi vấn, muốn mời ngươi giải đáp. Không bao lâu sau, Kim Quang Thượng Nhân đã xuất hiện bên cạnh Cổ Vân. Sau lưng hắn có một con hung thú vô cùng khổng lồ, lớn gấp hai con hung thú bình thường. Điều khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, mặc dù con hung thú này đã chết, nhưng nó không hóa thành thần lực, mà là tồn tại hoàn chỉnh. Cổ đạo hữu, ta vừa mới đánh chết một con hung thú, nhưng nó cũng chưa tiêu tán ở vô hình, cho nên cố ý mang đến cho Cổ đạo hữu xem. Kim Quang Thượng Nhân chắp tay nói. Cổ Vân quan sát tỉ mỉ con hung thú này, ngoại trừ hơi lớn một chút, thì giống hệt với những con hung thú mà Cổ Vân đã giết. Nhưng trên người con hung thú này dường như ẩn chứa không ít linh lực, đây là một điều rất kỳ lạ. Đang lúc Cổ Vân định tiếp tục điều tra, con hung thú này đột nhiên trợn tròn hai mắt, nửa người sau rung động, vậy mà nhảy lên một cái, mở ra cái miệng rộng đầm đìa máu, mãnh liệt đánh về phía Cổ Vân. Ngay lúc này, Cổ Vân vung tay lên, đánh ra một luồng thần quang. Lập tức đem con hung thú này tiêu diệt trong vô hình, trở thành một đạo thần lực, bị Cổ Vân hút vào trong cơ thể. Sau khi hung thú chết, thế mà rơi xuống một hạt châu tròn vo. Sắc mặt Kim Quang Thượng Nhân hơi đổi, thực lực của Cổ Vân quá mạnh, hắn vậy mà trong lúc phất tay đã tiêu diệt con mãnh thú này. Phải biết vừa rồi Kim Quang Thượng Nhân chế phục con hung thú này, tốn không ít thời gian. Đây là yêu đan, Kim Quang Thượng Nhân trên mặt lộ ra một ít thần sắc nghi hoặc. Cổ Vân nhận lấy hạt châu này, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới. Gật đầu nói, quả thật là một viên yêu đan, nhưng theo ta thấy thì yêu đan này không giống với yêu đan thông thường. Nó tương tự như nội đan của yêu tộc, hơn nữa trên viên nội đan này còn ẩn chứa thần lực vô cùng nồng đậm. Đây là yêu tộc hoặc yêu thú thông thường không có khả năng xuất hiện. Có thể khẳng định là, đầu hung thú này, khẳng định đã xảy ra biến hóa cực lớn. Cổ Vân cũng không khách khí, trực tiếp cất yêu đan này đi, đợi đến khi có thời gian thì nghiên cứu cẩn thận một chút. Sau đó lại hỏi, Kim Quang đạo hữu, ngươi tới tìm ta, hẳn không chỉ vì con hung thú này. Kim Quang thượng nhân cười nói, đương nhiên không phải, hung thú này chỉ là ta thuận tay mang cho đạo hữu ngươi xem một chút. Tiếp theo, ta dẫn cổ đạo hữu đi một chỗ, sau khi đến, mời cổ đạo hữu giải đáp một ít nghi hoặc cho ta. Kim Quang đạo hữu dẫn đường đi, dưới sự dẫn dắt của Kim Quang thượng nhân, sau khi hai người độn đi hơn 100 dặm, đi tới một chỗ thần lực vô cùng nồng đậm, sương mù nơi đây cũng vô cùng nồng đậm, ngoài một trượng thì không thấy rõ nhau nữa. Cổ đạo hữu, mời xem nơi này. Kim Quang thượng nhân phất tay mở ra một cái cấm chế, lộ ra lỗ nhỏ tương tự như linh tuyển nhãn. Một cỗ thần lực cực kỳ nồng đậm phun trào ra. Cổ đạo hữu, kỳ thật lần trước đến chỗ này, ta đã chú ý tới nơi này. Chỉ là, lúc ấy ta cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là dùng một ít xảo diệu trận pháp đem nó ẩn giấu đi. Hôm nay đã nhiều năm như vậy, cái này linh nhãn tăng trưởng càng lúc càng lớn. Thần lực cũng càng ngày càng dày đặc, vậy mà ngay cả ta cũng cảm thụ được. Ta muốn hỏi cổ đạo hữu một chút, ta có thể hay không mượn những thần lực này, tu luyện thành thần lực của bản thân. Cổ Vân hơi trầm ngâm một chút, chẳng lẽ Kim Quang đạo hữu chưa từng tu luyện qua thần lực? Ý của Kim Quang đạo hữu là, muốn mượn nhờ thần lực chi nhãn này để tu luyện thần lực sao? Theo ta được biết, yêu cầu cơ bản nhất là đạt được truyền thừa thần tộc, mà truyền thừa thần tộc đến từ chính thần tộc đã chết. Đương nhiên, trước đó ta cũng từng gặp được một ít tu sĩ nhân loại, trực tiếp áp dụng thu nạp thần lực nồng hậu dày đặc, tăng lên thần lực của bản thân. Bất quá, ta chỉ nhìn thấy quá trình tu luyện của bọn họ, cũng không biết tu luyện thần lực này đến tột cùng có thể đạt tới cảnh giới cùng cấp độ nào. Kim Quang thượng nhân gật đầu nói, thần lực này vô cùng đặc thù, ta lo lắng sau khi thần lực tiến vào trong cơ thể, sẽ sinh ra trùng kích thập phần kịch liệt đối với bản thân ta, thậm chí đối với tu vi của bản thân ta cũng sinh ra ảnh hưởng cực lớn, cho nên những năm gần đây, ta mặc dù có cơ hội thu nạp những thần lực này, nhưng mà cân nhắc thật lâu, vẫn là không có bước ra một bước này. Cho nên muốn cổ đạo hữu cho ta một đề nghị. Cổ Vân lắc đầu nói, ta chỉ sợ không thể giúp ngươi làm đề nghị này, bởi vì ta cũng không biết trong này có nguy hại gì hay không. Kim Quang thượng nhân gật đầu nói, đa tạ cổ đạo hữu nhắc nhở, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ một phen. Cổ Vân tiếp tục nói, Kim Quang đạo hữu, con đường tu luyện của mỗi người không giống nhau. Cơ duyên khác nhau, con đường tu luyện lựa chọn cũng khác nhau. Nếu như Kim Quang đạo hữu thông suốt không trở ngại trên phương diện tu luyện linh lực, cũng không cần mạo hiểm như vậy. Nếu như thọ nguyên Kim Quang đạo hữu còn thừa không có mấy, hy vọng vào thời cơ cuối cùng của sinh mệnh, ra sức đánh cược một lần, cũng có thể lựa chọn thử tu luyện thần lực. Nhưng Kim Quang đạo hữu không nên ôm hy vọng quá lớn. Kim Quang thượng nhân cười khổ một tiếng nói, thọ nguyên của ta nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, nhưng ta biết rõ, trước khi ta tỏa hóa, ta hẳn là không có khả năng đột phá cảnh giới linh tôn trung kỳ. Mà muốn phá vỡ hư không càng là chuyện không có khả năng. Kim Quang thượng nhân do dự một chút, hỏi lần nữa. Cổ đạo hữu, nếu có thể, người có thể giúp ta tìm kiếm truyền thừa của thần tộc hay không? Ở trong thần tộc này, ta tin tưởng, hẳn là sẽ có tồn tại của truyền thừa thần tộc, mà ngươi đối với việc khống chế thần lực rất mạnh. Nghe được câu này, Cổ Vân cười khổ một chút, nhưng vẫn nói. Việc này ta chỉ có thể làm hết sức, bất quá, đây cũng là vận khí cho phép, hy vọng, Kim Quang đạo hữu không nên ôm hy vọng quá lớn. Thật ra Cổ Vân rất rõ ràng, ở nơi thần lực nồng hậu dày đặc này, căn bản không có khả năng có truyền thừa của thần tộc tồn tại. Năm đó Kim Nguyên cổ thần sở dĩ muốn chiếm cứ thân thể Cổ Vân, nguyên nhân chủ yếu là hắn không chiếm được đủ thần lực chữa trị thần thể. Bởi vậy Kim Nguyên cổ thần không thể không mượn nhờ linh lực của tu sĩ nhân loại, miễn cưỡng duy trì bản thân sống tạm. Nếu như đặt Kim Nguyên cổ thần ở nơi này, hắn lập tức như cá gặp nước, nhanh chóng thu nạp thần lực, không bao lâu, liền có thể tái tạo thần thể. Cho nên ở loại địa phương này trên cơ bản là không có khả năng có thần tộc chết đi xuất hiện, bởi vì thần tộc bất tử bất diệt, thần tộc truyền thừa bất diệt. Sở dĩ Cổ Vân đồng ý với Kim Quang thượng nhân là vì không muốn giải thích quá nhiều, cũng không muốn cho là mình từ chối mà dẫn tới Kim Quang thượng nhân bất mãn, dù sao thế sự vô thường. Kim Quang thượng nhân hài lòng gật đầu nói, vậy thì đa tạ cổ đạo hữu. Ta thuận tiện nói với cổ đạo hữu một tiếng, nếu Vân Khởi đạo hữu và cố đạo hữu mời cổ đạo hữu giải đáp nghi hoặc. Cổ đạo hữu phải cẩn thận một chút. Ồ, Cổ Vân trầm ngâm, Kim Quang Thượng Nhân giải thích, trước đó sau khi chúng ta cáo từ rời đi, Cố Tiểu và Vân Khởi Thượng Nhân rời đi theo một hướng. Ta đoán bọn họ hẳn là nên thương lượng một số chuyện, có khả năng sẽ gây bất lợi cho cổ đạo hữu. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi, cổ đạo hữu đề phòng một chút cũng không có chỗ xấu gì. Đa tạ, Kim Quang đạo hữu nhắc nhở ta sẽ chú ý. Trong lúc hai người đang nói chuyện, mặt đất đột nhiên chấn động mãnh liệt, khí thế bàng bạc này khiến Cổ Vân có chút đứng không vững. Kim Quang Thượng Nhân càng thêm lay động, suýt nữa té ngã. Là một cường giả linh tôn, Kim Quang Thượng Nhân lần đầu tiên bị khí thế này làm cho chấn động, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Cùng lúc đó, trước mặt hai người thần lực chi nhãn đột nhiên phun trào ra một cỗ thần lực lớn, giống như suối phun. Khí tức thần lực vô cùng dồi dào. Những thần lực vừa xuất hiện lập tức tràn vào trong người Cổ Vân, bị Cổ Vân hấp thu hoàn toàn. Cổ Vân lập tức cảm nhận được một cảm giác cực kỳ đau đớn, giống như ngọn lửa thiêu đốt thần thể của mình. Đây là cảm giác mà Cổ Vân thu nạp một lượng lớn thần lực ở chỗ này chưa bao giờ có. Chủ nhân lập tức lùi về sau vài chục trượng, cố gắng tránh càng nhiều thần lực tiến vào thần thể của mình. Kim Quang Thượng Nhân thấy cảnh này, thần sắc cũng trở nên vô cùng khẩn trương, hắn lảo đảo đi tới bên cạnh Cổ Vân. Cổ đạo hữu, làm sao vậy? Cổ Vân lắc đầu nói, nơi này tựa hồ có chút không đúng, bên trong thần lực này giống như ẩn chứa một loại lực lượng càng cường đại hơn, đây không phải thần lực bình thường. Kim Quang đạo hữu, các ngươi lần trước khi tới, từng xuất hiện loại tình huống đất rung núi chuyển này sao? Kim Quang Thượng Nhân lắc đầu nói, lần trước tới hết thảy bình tĩnh, chúng ta ở chỗ này chờ đợi hơn 10 ngày, chưa từng gặp được loại tình huống này xuất hiện. Chấn động này đến rất nhanh, biến mất cũng rất nhanh, sau mấy hơi thở, tất cả biến mất vô tung vô ảnh, Cổ Vân lại trở về gần thần lực chi nhãn, lúc này thần lực chi nhãn đã hoàn toàn khô cạn, không có một tia thần lực, hơn nữa cái hang động này vẫn còn đang từ từ thu nhỏ lại. Nhưng thân thể Cổ Vân đau nhói từng cơn, cũng không giảm bớt, những thần lực giống như lửa đốt này chạy trong thân thể Cổ Vân, giống như một dấu hiệu, muốn đi vào trung tâm của Cổ Vân thần thể. Cổ Vân dùng hết thần lực, muốn triệt tiêu những thần lực này, thanh trừ ra hết những thần lực này. Nhưng những thần lực này quá mức cường đại, tựa như ròi trong xương, bám chặt vào thần thể của Cổ Vân. Thần lực này quá mức cường đại, Cổ Vân nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ nơi này có thần tộc cường đại hơn phát hiện sự tồn tại của ta sao? Nghĩ tới đây Cổ Vân lập tức hỏi, Kim Quang đạo hữu, khi nào chúng ta mới có thể rời đi? Kim Quang Thượng Nhân có chút nghi hoặc nhìn về phía Cổ Vân nói. Cổ đạo hữu, vừa rồi có chuyện gì xảy ra? Phải biết rằng, bọn họ vừa mới đến thần tộc chi địa không lâu, Cổ Vân làm sao lại muốn rời đi chứ? Chẳng lẽ dị biến vừa rồi có chỗ đặc thù gì, khiến Cổ Vân cảm thấy uy hiếp? Kim Quang Thượng Nhân rất rõ thực lực của Cổ Vân, hơn nữa thần lực nơi này có lợi rất lớn với Cổ Vân muốn rời khỏi nơi đây, sợ rằng sẽ gặp phải uy hiếp rất lớn. Cổ đạo hữu, nếu muốn rời khỏi nơi đây, ít nhất phải 10 ngày sau mới được. Kim Quang Thượng Nhân hít sâu một hơi nói, thần lực chi nhãn này có gì đặc biệt? Nhìn thấy thái độ của Cổ Vân, trong lòng Kim Quang Thượng Nhân thầm cảm thấy may mắn, may mà mình không có xúc động thu nạp những thần lực này, nếu không mình hẳn là không thể nào thừa nhận được sự xâm lấn của những thần lực này. 10 ngày, Cổ Vân lắc đầu, 10 ngày đã trôi qua lâu lắm rồi. Cổ Vân đã cảm nhận được một tia dự cảm không rõ. Cái thần lực chui vào trong cơ thể mình này, liều mạng muốn chiếm cứ vị trí hạch tâm thần thể của mình, mục đích là muốn khống chế thần thể của mình đi. Cổ Vân ngự ra một ngọn lửa tinh phách Phượng Hoàng, ý đồ thiêu đốt sạch sẽ những thần lực này. Chỉ tiếc, ngọn lửa của Phượng Hoàng tinh phách căn bản không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với những thần lực này. Hiện tại chỉ có ma chủng mới có thể tạo thành uy hiếp đối với thần lực. Chỉ là, ma chủng là đòn sát thủ cuối cùng của Cổ Vân, trước khi không biết rõ ràng đối thủ rốt cuộc muốn làm gì, Cổ Vân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói không chừng, nơi này có một vị thần tộc cường đại. Hắn hiện tại chỉ là thăm dò mà thôi, nếu như phát hiện khí tức ma chủng trong cơ thể Cổ Vân, nói không chừng sẽ tạo thành tổn thương càng lớn hơn nữa cho Cổ Vân. Chương 452. Giao dịch thế nào? Kim Quang Thượng Nhân nhìn bộ dáng của Cổ Vân, trong lòng cũng có chút e ngại. Có điều, hắn vất vả lắm mới đến được thần tộc chi địa một lần, nếu cứ như vậy rời đi, không khỏi có chút tiếc nuối, bởi vì hắn có rất nhiều chuyện phải làm. Mặt khác, Kim Quang Thượng Nhân cho rằng, những điểm dị thường này có thể là do Cổ Vân, không ảnh hưởng lớn tới hắn. Hơn nữa vô luận như thế nào, trong vòng 10 ngày đều không thể rời đi, thay vì ở lại chỗ này, còn không bằng đi làm chuyện của mình. Vì vậy, Kim Quang Thượng Nhân chắp tay nói, Cổ đạo hữu, ta còn có một số chuyện phải xử lý, trong vòng 10 ngày khẳng định không cách nào rời khỏi nơi này, ngươi tốt nhất ở chỗ bình đài chờ đi, lấy ta đến xem chỗ bình đài sương mù là mỏng manh nhất, có thể sẽ an toàn một ít. Cổ Vân gật đầu, bất đắc dĩ nói, cũng chỉ đành như thế. Sau khi cáo biệt Kim Quang Thượng Nhân, Cổ Vân trở lại trên bình đài. Lúc này, Cố Tiểu Như và Vân Khởi Thượng Nhân đã ở trên đài chờ đợi đã lâu. Sau khi bọn họ nhìn thấy Cổ Vân thì trên mặt đều lộ ra nụ cười. Cổ đạo hữu, chúng ta rốt cục chờ ngươi trở lại. Cổ Vân cũng chắp tay nói, không biết hai vị đạo hữu có gì cần ta làm không? Vân Khởi Thượng Nhân nói, kỳ thật cũng không có chỗ nào quá phức tạp, chỉ là hai người chúng ta tìm được một chỗ tương đối kỳ dị, muốn mời cổ đạo hữu giúp chúng ta nhìn một chút. Nơi kỳ quái, trong lòng Cổ Vân tràn đầy nghi hoặc, trong những lời này của Vân Khởi Thượng Nhân, hiển nhiên có chỗ che giấu. Cổ Vân cũng nhớ tới Kim Quang Thượng Nhân, bảo hắn phải đề phòng hai người này. Nhưng hai người này muốn nhằm vào Cổ Vân ở nơi như thế này là hoàn toàn không thể. Thần lực nơi này cực kỳ nồng đậm, Cổ Vân như cá gặp nước, thi triển rất nhiều thần lực pháp quyết vô cùng dễ dàng. Đương nhiên không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân cũng không muốn vận dụng quá nhiều thần lực, để tránh dẫn tới thần tộc có khả năng tồn tại chú ý. Về phần hai người này, Cổ Vân hoàn toàn không e ngại. Xin mời hai vị đi trước dẫn đường đi, Cổ Vân gật đầu nói. Vậy đa tạ cổ đạo hiếu, trên mặt Vân Khởi Thượng Nhân và Cố Tiểu Như đều lộ ra nụ cười hài lòng. Bọn họ lập tức ngự kiếm mà lên, phi hành về phía trước mà đi. Bởi vì sương mù che chắn tầm nhìn, khoảng cách hơi xa một chút liền thấy không rõ lắm, cho nên độn tốc của hai người cũng không phải rất nhanh. Cổ Vân theo sát phía sau, chậm rãi tiến lên. Đi như vậy không bao lâu, Cổ Vân đột nhiên chú ý tới. Trên người hai người kia vậy mà mơ hồ hiện ra từng tia thần lực biến hóa. Trước đó Cổ Vân cũng không chú ý quá nhiều, có thể là do sương mù dày đặc tăng lên, dẫn đến thần lực trên người hai người bọn họ hiện ra. Càng khiến Cổ Vân bất ngờ hơn là thần lực này không phải thần lực bình thường mà là thần lực vô cùng kỳ quái. Dường như có chút tương tự với thần lực ăn mòn Cổ Vân. Bởi vì những thần lực này đều có tính công kích rất mạnh, mà không phải loại thần lực dung nhập vào trong thân thể. Điều này khiến trong lòng Cổ Vân có chút nghi hoặc, lập tức truyền âm nói. Vân Khởi đạo hiếu, Cố đạo hiếu, hai người các ngươi có gặp được một số chỗ không tầm thường không? Một lát sau, Vân Khởi Thượng Nhân truyền tin trở về nói. Chúng ta cũng không có phát hiện chỗ nào kỳ dị, cùng lần trước chúng ta tới đây hầu như không sai biệt lắm, đạo hiếu chẳng lẽ gặp được địa phương cổ quái gì sao? Cổ Vân khẽ gật đầu, không đáp lại, nhưng mà, lời ấy của Vân Khởi Thượng Nhân hẳn là không quá đáng tin. Nếu loại thần lực có tính công kích rất mạnh này xuất hiện trong cơ thể bọn họ thì chắc chắn sẽ rất đau đớn, nếu bọn họ không tiến vào đây trước mà bị thần lực này ăn mòn thì hẳn đã hỏi Cổ Vân từ lâu rồi. Những thần lực này, hẳn là sau khi bọn họ đến chỗ này, mới nhiễm phải. Có thể bọn họ cũng trải qua một ít biến hóa thần lực đặc thù, nhưng bọn họ không muốn nói cho Cổ Vân biết. Cũng có khả năng bọn họ là bị cưỡng ép quán trú những thần lực này. Cái này có thể có liên quan với tên thần tộc ẩn nấp kia. Đương nhiên loại tình huống này tỷ lệ xuất hiện phi thường nhỏ. Cổ Vân đi theo sau hai người này, ước chừng nửa canh giờ sau, rốt cuộc tìm được một nơi thần lực vô cùng nồng đậm, sương mù dày đặc gần như hoàn toàn bao phủ. Lăng không mà đứng, liền có thể cảm nhận được từng luồng thần lực đang bơi lội, những khí tức thần lực này vô cùng ác liệt, khó có thể khống chế. Cổ đạo hiếu, mời xem, nơi này có một cung điện thần lực hết sức đặc thù. Vân Khởi Thượng Nhân nói, nghe được lời nói của Thượng Nhân, Cổ Vân đi tới gần, lúc này mới chú ý tới, nơi này thậm chí có một mảnh kiến trúc kiểu dáng cung điện. Từ vẻ ngoài mà xem, bố trí vô cùng xa hoa. Cấu tạo và kết cấu cung điện có chút tương tự với cung điện ở thần ẩn chi địa. Điều này khiến Cổ Vân có chút nghi ngờ, hai cung điện này có liên hệ gì đây? Phải biết rằng, thần ẩn chi địa cũng ở trong Hắc Hải, khoảng cách tới nơi đây cũng không phải là quá xa. Cổ Vân vẫn còn nhớ rõ chuyện xảy ra ở thần ẩn chi địa lần trước. Trong cung điện này có cái gì? Đây là nơi nào? Hai người các ngươi có đi vào dò xét hay không? Cổ Vân hỏi. Đương nhiên, chúng ta đã sớm dò xét qua, cung điện này có chút đặc thù, còn có không ít bảo vật. Chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên cố ý mời cổ đạo hữu đến giải đáp nghi vấn cho chúng ta. Vân Khởi Thượng Nhân vội vàng nói. Càng tới gần cung điện, sương mù dày đặc, cũng càng nhạt, ở phụ cận cửa chính cung điện, sương mù đã hoàn toàn tiêu tán. Ở bên ngoài có thể nhìn thấy rất rõ ràng tình hình bên trong cung điện. Cổ Vân cũng không nóng lòng tiến vào trong cung điện, mà đi qua đi lại, tỉ mỉ quan sát tòa cung điện này. Cửa lớn cung điện mở rộng, liếc mắt liền có thể nhìn thấy được tất cả tình hình bên trong cung điện, chính giữa là một cái bảo tọa, trang trí vô cùng xa hoa, phía trên điêu khắc đầy các loại tài liệu chân quý. Trong đó chỉ riêng nội đan yêu thú lớn chừng nắm tay đã có hơn 10 viên. Vân Khởi thượng nhân và Cố Tiểu Như đều lần lượt tiến vào trong cung điện. Cổ đạo hữu, mời. Hai người đều chắp tay nói. Cổ Vân thấy vậy, hơi trầm ngâm một chút, rồi cũng theo hai người tiến vào trong đó. Vừa tiến vào cung điện, Cổ Vân đã cảm nhận được một luồng khí tức thần lực vô cùng mạnh mẽ phả vào mặt. Sắc mặt Cổ Vân hơi đổi, muốn lập tức lui ra ngoài đại điện. Bất quá lúc này cửa lớn cung điện đột nhiên đóng chặt lại, sau đó từng đạo sương mù đem cửa lớn phong tỏa chặt chẽ. Bất luận Cổ Vân dùng bao nhiêu thần lực, đều không thể mở cửa đại điện này ra. Trên mặt Cổ Vân lộ ra một tia khác thường, hắn lại nhìn về phía Vân Khởi thượng nhân cùng Cố Tiểu Như nói. Hai vị đạo hữu, các ngươi dẫn ta vào nơi đây, rốt cuộc là vì cái gì? Đúng, không phải là có người hứa hẹn cho ngươi chỗ tốt gì? Chấm hỏi, sắc mặt của Vân Khởi thượng nhân và Cố Tiểu Như đều hơi đổi, bọn họ cũng không trả lời Cổ Vân, mà là đi vào chỗ sâu trong đại điện. Đúng lúc này, trên đại điện truyền đến một đạo thanh âm thâm trầm. Trách không được ngươi có thể đạt được thần tộc truyền thừa, quả nhiên là có chút thông minh. Cổ Vân nghe được lời ấy, sắc mặt càng biến đổi. Hắn đã ý thức được mình rơi vào trong bẫy của Vân Khởi thượng nhân và Cố Tiểu Như. Đương nhiên, Cổ Vân rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải mục đích của Vân Khởi thượng nhân và Cố Tiểu Như. Cổ Vân hoàn toàn không sợ hai người bọn họ. Nhưng mà, chủ nhân của âm thanh trong đại điện này là ai? Hắn dẫn Cổ Vân tới, có mục đích gì? Nếu bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chủ nhân của âm thanh này đủ mạnh, hắn căn bản không cần để Vân Khởi thượng nhân và Cố Tiểu Như dẫn Cổ Vân tới đây. Tiếp theo, trong đại điện, lại truyền đến một đạo thanh âm già nua. Cổ Vân, người quả nhiên đạt được thần tộc truyền thừa, ha ha ha ha, ta chờ đợi ta nhiều năm, rốt cục không phụ kỳ vọng, rốt cục vẫn là chờ được. Tiểu Hữu, chúng ta làm một giao dịch nhé. Chương 453, Hộp Ngọc Thần Bí, giao dịch gì, sắc mặt Cổ Vân hơi đổi, lộ ra một tia cảnh giác. Nếu như ngươi thật sự có thành ý hợp tác với ta thì hãy hiện ra chân thân của ngươi, cho thấy thành ý của ngươi. Nếu không, ta làm sao hợp tác với ngươi được? Âm thanh phía trên đại điện truyền đến vài câu cười, nói. Nếu ta có thể hiện ra chân thân, có thể xuất hiện ở trước mắt ngươi, cần gì phí nhiều khí lực như vậy đưa ngươi dẫn tới nơi đây? Ta trực tiếp đi bắt ngươi trở về là được. Cổ Tiểu Hữu, từ khi ngươi tiến vào đây, ta đã chú ý tới ngươi. Ngươi là phi thường hiếm thấy có thể đạt được thần tộc truyền thừa, mà tu sĩ nhân loại tu luyện tới cảnh giới này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi lại tu luyện mấy vạn năm, có khả năng sẽ trở thành một thần tộc chân chính. Ta chờ đợi nhiều năm như vậy, cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta. Đương nhiên, ngươi gặp được ta cũng là vận khí của ngươi, có ta giúp, con đường tu luyện của ngươi dễ dàng hơn nhiều. Sắc mặt Cổ Vân hơi đổi, nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Những lời này là có ý gì? Phải tu luyện mấy vạn năm mới có thể trở thành một thần tộc. Thanh âm phía trên đại điện, tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của Cổ Vân, giải thích. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ chính là một thần tộc chân chính sao? Ngươi khó khăn lắm mới tu luyện ra hình thức ban đầu của thần thể mà thôi, có thể nắm giữ một tia thần lực yếu ớt mà thôi. Thần tộc so với ngươi tưởng tượng cường đại hơn nhiều lắm. Thần tộc chân chính, có thể ngao du trong hạo vũ, thu nạp thần lực vô hạn trong thiên địa. Nếu thần lực của ngươi đủ cường đại, thậm chí có thể thâu tóm toàn bộ hạo vũ, đây mới là thần tộc chân chính. Được rồi, những lời nói nhảm này ta cũng không nói nhiều với ngươi, đợi đến khi thần lực của ngươi có tăng trưởng, tự nhiên sẽ hiểu được tất cả lời ta nói. Ta cũng không nói nhảm với ngươi, không vòng vo với ngươi nữa, trực tiếp nói với ngươi tại sao ta lại chọn ngươi hợp tác. Đầu tiên, ngươi là một người ngưng tụ thần thể sơ hình, phù hợp với yêu cầu của ta. Thứ hai, ngươi khống chế thần lực đã tương đối thuần thục. Trước đây ta cũng đã gặp một số tu sĩ nhân loại đạt được truyền thừa của thần tộc, tu vi của bọn họ không cao, hoặc là khống chế thần lực cũng rất yếu, cách biệt một trời một vực với ngươi. Cổ Vân nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi nói không sai, ta tự nhiên biết ưu thế của bản thân, nhưng ta vì sao phải hợp tác với ngươi, hợp tác với ngươi có thể có được chỗ tốt gì chứ? Phía trên đại điện cười ha ha ha vài tiếng nói, chỗ tốt khi hợp tác với ta, đương nhiên là rất nhiều, ngươi chú ý tới thần lực nơi này sao? Ngươi muốn có được nhiều thần lực hơn sao? Nếu ngươi có thể hợp tác thành công với ta, có thể lấy hết thần lực ở nơi này, đến lúc đó thần thể của ngươi tất nhiên sẽ được tăng trưởng thật lớn. thậm chí có khả năng vượt qua tu sĩ nhân loại các ngươi, cường giả cao cấp nhất. Ví dụ như hai người bọn họ, trong mắt ngươi chỉ có thể như con kiến. Cổ Vân nhìn về phía đám người thượng nhân và Cố Tiểu Như đứng ở một góc đại điện, hai người bọn họ cứ như vậy đứng tại chỗ, có chút ngây ngốc nhìn Cổ Vân, nhưng thân thể lại không dám cử động. Nhìn ra được trên người hai người này đã hoàn toàn bị chủ nhân của âm thanh trong đại điện này khống chế. Như là khôi lỗi vậy. Bởi vậy có thể thấy được, chủ nhân của đại điện này hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại. Phải biết rằng, Vân Khởi Thượng Nhân và Cố Tiểu Như ở trong Tinh La Hải là tu sĩ linh tôn cường đại hô phong hoán vũ. Mặc dù Cổ Vân có thể đánh một trận với hai người này, nhưng muốn để hai người bọn họ hoàn toàn thần phục thì vẫn là chuyện không thể nào. Nhìn tình huống trước mắt mà nói, giao dịch này Cổ Vân không muốn làm cũng không được. Nhưng sau khi đồng ý giao dịch với hắn, không nói đến có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt, Cổ Vân làm sao mới có thể toàn thân trở ra. Cổ Vân hai mắt híp lại, trầm ngâm hồi lâu mới nói. Lợi ích mà ngươi nói đều là hư vô mờ mịt, nếu ngươi muốn hợp tác với ta, nhất định phải cam đoan ta an toàn ngươi. Nếu ngươi có ý tưởng thu ta làm con rối, xin ngươi sớm đánh tan, ta tuyệt đối sẽ ngọc đá cùng vỡ với ngươi. Cổ Tiểu Hữu, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ muốn làm một giao dịch đơn giản với ngươi mà thôi, ngươi không cần quá mức lo lắng. Ta cần ngươi mang đến cho ta một ít thần lực đặc thù. Cũng giống như loại thần lực trên người ngươi vậy. Thần lực trên người ta? Cổ Vân khẽ cau mày, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Người này tu vi thật sự phi phàm, lại có thể khám phá thần thể của Cổ Vân. Thần lực mà ngươi nói có phải là thần lực cực kỳ sắc bén ở trên bề mặt thân thể của ta hay không? Không sai, chính là loại thần lực này. Thanh âm này lộ ra vẻ vui mừng. Loại thần lực này chỉ ngẫu nhiên xuất hiện, nhưng tỷ lệ xuất hiện cũng không phải quá lớn. Loại thần lực này có linh tính, một khi xuất hiện sẽ lập tức tìm kiếm, thực lực cường đại bám vào thân thể. Thân thể của Cổ Tiểu Hữu cũng coi như là mạnh mẽ, tìm kiếm loại thần lực này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần Cổ Tiểu Hữu mang đến cho ta lượng lớn thần lực này, giao dịch của chúng ta coi như hoàn thành. Đến lúc đó ta sẽ truyền thụ cho ngươi một loại pháp môn đặc thù thu nạp thần lực, để tốc độ thu nạp thần lực của ngươi gia tăng thật lớn. Vừa dứt lời, từ phía trên đại điện bay xuống một cái hộp ngọc nho nhỏ, cái hộp ngọc này lớn chừng bàn tay, toàn thân xanh biếc. Từ bên ngoài mơ hồ có thể nhìn thấy trong hộp ngọc có một hạt châu lắc lư qua lại. Cổ Tiểu Hữu, ngươi mang theo món bảo vật này, chỉ cần có loại thần lực này xuất hiện, liền có thể thu nạp nó vào trong đó. Cổ Vân vừa tiếp xúc với hộp ngọc, một luồng khí lạnh lẽo truyền khắp toàn thân. Cùng lúc đó, thần lực mãnh liệt bên trong Cổ Vân thần thể lập tức phun trào ra, nhanh chóng di chuyển vào trong hộp ngọc, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, loại thần lực đặc thù trên người Cổ Vân đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại nhìn trên hộp ngọc, không có bất kỳ biến hóa đặc thù gì, giống như trước đó bình thản không có gì lạ, liền không có biến hóa đặc biệt gì. Điều này làm cho Cổ Vân vô cùng kinh ngạc, hộp ngọc này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Lại có công hiệu cường đại như thế? Phải biết, Cổ Vân vì thanh trừ những thần lực này, đã hao tốn không ít công phu, lại mất tích không cách nào thanh trừ đi mảy may. Nhìn ra được, người này thật sự cần những thần lực này. Hơn nữa, những thần lực mà Cổ Vân thần thể hấp thu được cũng không có quan hệ gì với người này. Cổ Vân suy xét đến việc những thần lực này chắc hẳn rất đặc biệt, có một số công dụng đặc biệt đối với người này. Ví dụ như, người này dùng loại thần lực này khống chế thượng nhân và Cố Tiểu Như. Theo một tiếng trầm đục, đại môn đại điện một lần nữa mở ra. Cổ Tiểu Hữu, người cầm hộp ngọc này trong tay, sương mù trong phạm vi 10 trượng cũng sẽ yếu bớt rất nhiều, đối với độn hành của ngươi cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Cổ Vân cũng không nhiều lời, chắp tay một cái, tự mình rời khỏi đại điện. Sau khi rời đi, Cổ Vân lập tức ngự kiếm bay lên, Cổ Vân đã tính toán xong, dù sao 10 ngày sau mình có thể rời đi. Trước đó, Cổ Vân tìm kiếm những thần lực sắc bén đặc thù này. Nhưng nếu không có tình huống đặc biệt, nếu chủ nhân hộp ngọc không tạo thành bất cứ uy hiếp gì với mình, Cổ Vân sẽ lựa chọn trực tiếp rời khỏi nơi đây, mà không phải quay về đại điện. Chương 454. Thần lực mãnh liệt, sự tình phát triển không hề đơn giản như Cổ Vân tưởng tượng. Ở trong đại điện Cổ Vân rời đi không bao lâu, Cố Tiểu Như và Vân Khởi Thượng Nhân liền lập tức đi ra. Cổ đạo hữu, hai người chúng ta sẽ đi cùng ngươi. Vân Khởi Thượng Nhân chắp tay nói. Vân Khởi đạo hữu cùng Cố đạo hữu yêu cầu như vậy, ta há có đạo lý không đáp ứng. Cổ Vân hừ lạnh nói. Cổ đạo hữu thứ lỗi, hai người chúng ta cũng không phải cố ý lừa gạt Cổ đạo hữu, thật sự là chúng ta không có lựa chọn khác. Vân Khởi Thượng Nhân lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia trầm trọng. Cổ Vân cũng không muốn nhiều lời với hai người này, trực tiếp ngự kiếm đi vào chỗ sâu trong sương mù, mang theo hộp ngọc nhỏ này, quả nhiên khiến cho sương mù xung quanh trở nên rất nhạt, khiến cho tốc độ bay của Cổ Vân tăng lên không ít. Về phần Vân Khởi Thượng Nhân và Cố Tiểu Như có thể theo được hay không, cũng không phải là Cổ Vân suy nghĩ. Hai người này hiển nhiên là bị thanh âm thần bí kia khống chế, đến giám thị Cổ Vân. Ước chừng một canh giờ sau, Cổ Vân cảm nhận được một tia dao động thần lực nồng đậm từ mặt đất truyền đến. Một con mắt thần lực đang ồ ồ phun trào thần lực ra phía ngoài. Thần lực này chính là thần lực mà Cổ Vân muốn tìm. Nhưng Cổ Vân cũng không hành động thiếu suy nghĩ, hắn ngược lại muốn nhìn xem, những thần lực đặc thù này đến tột cùng có chỗ nào không giống nhau. Cổ Vân càng đến gần, thần lực càng mãnh liệt, như một con mãnh thú hung mãnh muốn nhào vào mặt. Đây hoàn toàn không giống như thần lực bình thường phun trào, mà giống như hung thú bị nhốt trong lồng giam. Nghĩ đến hung thú, trong mắt Cổ Vân đột nhiên hiện lên một tia sáng. Cổ Vân lập tức ngự kiếm bay đi, theo Cổ Vân rời đi, thần lực mênh mông trong mắt hắn cũng chậm rãi hòa hoãn lại. Cổ Vân không chú ý tới, hộp ngọc trong tay hắn phát ra một đạo linh quang nhàn nhạt. Nhưng luồng linh quang này chợt lóe lên, không khiến Cổ Vân chú ý. Cổ Vân bay trong sương mù, tìm kiếm xung quanh. Không bao lâu sau, trong mắt Cổ Vân lóe lên tinh mang, một con mãnh thú xuất hiện ở cách đó không xa. Sau khi hung thú này phát hiện ra Cổ Vân lập tức há mồm, bay nhào về phía Cổ Vân. Cổ Vân cũng không lập tức đánh chết con hung thú này, mà là cố ý khiêu khích dụ dỗ con hung thú này đi theo phía sau mình. Hung thú này sau khi khiêu khích Cổ Vân, trở nên vô cùng phẫn nộ, gắt gao đi theo phía sau Cổ Vân, miệng máu mở rộng. Dưới sự dẫn dắt của Cổ Vân, không bao lâu sau đã được Cổ Vân dẫn đến gần thần lực chi nhãn. Mục đích của Cổ Vân rất rõ ràng, mãnh thú này cũng là do thần lực dày đặc cấu thành, Cổ Vân muốn xem, nếu con mắt thần lực này gặp phải mãnh thú thì sẽ xảy ra biến hóa gì. Trước mắt thần lực của Cổ Vân thần, hắn lập tức thi triển ra phương pháp thuấn di, trong nháy mắt đã xuất hiện ở một chỗ khác cách con mắt thần lực trăm trượng. Con hung thú này cũng không biết thuấn di, khi nhìn thấy Cổ Vân đột nhiên độn đi xa như vậy, cũng không chút do dự lập tức hướng Cổ Vân đánh tới. Ngay khi con hung thú này xuyên qua thần lực chi nhãn, đột nhiên một tiếng nổ vang lên, một đạo thần lực dày đặc bắt đầu khởi động, giống như một con cự mãng lập tức trói buộc con hung thú này. Sau khi hung thú bị trói buộc, lập tức mãnh liệt lay động, ra sức giãy giụa, muốn đào thoát khỏi trói buộc của thần lực. Động tác giãy giụa chỉ ngắn ngủi trong chốc lát mà thôi. Cơ hồ trong nháy mắt, con hung thú này tựa hồ như trúng kịch độc, thẳng tắp bất động. Sau một lát, con hung thú này liền tiêu tán thành vô hình, hóa thành một đoàn thần lực, bị thần lực đặc thù trong mắt thần lực hấp thu. Cổ Vân trơ mắt nhìn cảnh tượng kỳ dị này xuất hiện, khẽ chau mày, thần lực trong mắt thần lực này quả nhiên hết sức kỳ lạ. Lại giống như có linh tính, sẽ cắn nuốt yêu thú. Hơn nữa, thần lực trong mắt thần lực này chính là căn cứ vào biến hóa của thần lực xung quanh để phán đoán, khi Cổ Vân tới gần, thần lực trong mắt thần lực này lại bắt đầu khởi động, dường như sinh ra hứng thú vô cùng nồng đậm đối với Cổ Vân, có lẽ nó sẽ coi Cổ Vân như là con mồi tiếp theo. Cổ Vân hiểu rất rõ, thần lực đặc thù này, sau lưng hẳn là không có người nào thao túng. Nếu không cũng sẽ không dại ra như thế, chỉ bắt giữ thần lực xuất hiện ở phụ cận thần lực chi nhãn. Chẳng lẽ là bởi vì nơi đây có thần lực nồng đậm, nên thời gian ở đây tẩm bổ quá lâu, cho nên sinh ra thần lực có linh tính. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của Cổ Vân mà thôi, cũng không nhất định là thật. Trong lòng Cổ Vân hơi trầm ngâm một chút, trực tiếp lấy ra hộp ngọc nhỏ màu xanh lá kia, hướng mắt thần lực ném tới. Nhưng mà, thần lực đặc thù bên trong mắt thần lực không có chút hứng thú nào với hộp ngọc này, hoàn toàn coi như không thấy. Chẳng lẽ thần lực đặc thù này chỉ cảm thấy hứng thú đối với thần lực khác? Điều này khiến Cổ Nguyên có chút bất ngờ, sau khi thoáng chờ đợi một lát, Cổ Vân bắt đầu chậm rãi tới gần phương hướng thần lực chi nhãn. Theo từng bước Cổ Vân đến gần, thần lực đặc thù trong mắt thần lực lại bắt đầu dâng trào. Ngay khi thần lực trong mắt thần lực vừa muốn chui ra, trên hộp ngọc đột nhiên linh quang đại phát, một đạo hấp lực cực mạnh, đem thần lực vừa mới thỏ đầu ra hấp thu hầu như không còn. Mắt thần lực trống rỗng theo thần lực biến mất, mắt thần lực cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cổ Vân dùng thần thức cẩn thận tính toán hộp ngọc này, trong đó cũng không nhìn thấy bất kỳ chỗ cổ quái nào, thậm chí còn không nhìn thấy bất kỳ khí tức linh lực dao động nào trong hộp ngọc. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân một đường độn hình, cũng gặp mấy con mắt thần lực. Cổ Vân đều dùng cách này để hộp ngọc nuốt chửng thần lực trong mắt. Nhưng mà, Cổ Vân cũng không để hộp ngọc nuốt quá nhiều. Bởi vì Cổ Vân cũng không rõ ràng, thần lực này đến tột cùng có tác dụng với chủ nhân của thanh âm trong đại điện kia hay không. Sau khi đi lại trong sương mù một lúc lâu, Cổ Vân mới chú ý tới, trong sương mù này căn bản không có chỗ nào đặc thù, ngoại trừ vài cọng linh thảo hiếm thấy ra, Cổ Vân không phát hiện được gì khác. Nhưng Cổ Vân cũng không phải không thu hoạch được gì, trong khoảng thời gian này, Cổ Vân đã hấp thu một lượng lớn thần lực trong sương mù, khiến cho thần lực của bản thân lại tăng trưởng, gần gấp đôi. So sánh với thời điểm Cổ Vân mới đến thần tộc chi địa, thần lực của Cổ Vân đã nhận được tăng trưởng cực lớn, thậm chí có thể nói, ngắn ngủi 10 ngày tu luyện, vượt xa thần lực Cổ Vân tu luyện mấy chục năm thu hoạch được. Hơn nữa thần lực tăng trưởng hoàn toàn thuộc về Cổ Vân, tu vi bây giờ của Cổ Vân đã đạt tới linh tôn trung kỳ đỉnh phong, nếu có thể ở đây thêm một thời gian nữa rất có thể sẽ đạt tới cảnh giới linh tôn hậu kỳ. Thoáng một cái như vậy đã qua mấy ngày, Cổ Vân tính toán thời gian sắp rời khỏi nơi đây, vừa độn thổ về phía lối vào bình đài. Mấy ngày sau, cuối cùng Cổ Vân cũng đến bình đài. Lúc này Kim Quang Thượng Nhân đã sớm chờ ở chỗ này. Kim Quang Thượng Nhân vẻ mặt kinh hỉ, tâm tình không tệ, xem ra chuyến này hắn thu hoạch không tệ. Về phần Vân Khởi Thượng Nhân và Cố Tiểu Như, sắc mặt hai người đều thập phần âm trầm, giống như có rất nhiều tâm sự, cái này cũng không kỳ quái, bọn họ đường đường hai tên cường giả linh tôn, lại bị người chế phục, hơn nữa trở thành con rối điều khiển. Không tức giận mới là kỳ quái. Kim Quang Thượng Nhân tự nhiên không biết điểm này, hắn chắp tay nói. Cổ đạo hữu rốt cục trở về, chúng ta chờ ngươi đã lâu, không cần bao lâu, cấm chế nơi này liền có thể mở ra, chúng ta liền có thể rời khỏi nơi này. Cổ đạo hữu, lần sau chúng ta còn có thể đồng hành. Lần này bởi vì thời gian cấp bách, ta còn có mấy chỗ nghi hoặc, không tiện quấy rầy cổ đạo hữu, hy vọng sau khi ra bên ngoài, cổ đạo hữu có thể chỉ điểm cho ta một chút. Cổ Vân gật đầu, Vân Khởi Thượng Nhân và Cố Tiểu Như vẫn không nói một lời, điều này làm cho Kim Quang Thượng Nhân vô cùng nghi hoặc. Hắn chắp tay nói. Vân Khởi đạo hữu, Cố đạo hữu, lần này các ngươi thu hoạch như thế nào? Vân Khởi Thượng Nhân cũng không trực tiếp đáp lại, mà là nhìn về phía Cổ Vân nói. Cổ đạo hữu hẳn là dựa theo ước định, đi bái kiến vị tiền bối kia đi. Chẳng lẽ ngươi muốn rời đi như thế sao? Nghe được lời ấy, Kim Quang Thượng Nhân ngược lại vẻ mặt nghi hoặc. Tiền bối gì? Có thể khiến Vân Khởi Thượng Nhân xưng là tiền bối, tuyệt đối là nhân vật ghê gớm. Hơn nữa lại xuất hiện trong thần tộc chi địa, càng làm cho Kim Quang Thượng Nhân hoảng sợ. Nhưng không ai trả lời Kim Quang Thượng Nhân. Cổ Vân cười ha ha ha, bái phỏng hay không bái phỏng vị tiền bối kia, là chuyện của ta. Liên quan gì đến các ngươi? Nếu hai người các ngươi có ý kiến với ta, có thể phóng ngựa tới. Các ngươi cũng có thể liên thủ chế phục ta, dẫn ta đi, chỉ sợ bây giờ hai người các ngươi đã không phải đối thủ của ta. Nói ra câu này, Cổ Vân cũng nói ngoa, mà là có 10 phần tự tin. Nếu như vừa mới tới thần tộc chi địa, Cổ Vân không có năng lực này, nhưng mà hiện tại, Cổ Vân đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đừng nói là Cố Tiểu Như cùng Vân Khởi Thượng Nhân, dù là cộng thêm Kim Quang Thượng Nhân, cũng không phải là đối thủ của Cổ Vân. Mấy vị đạo hữu, chớ tổn thương hòa khí, chúng ta vốn là cùng đi một chỗ, các ngươi đến tột cùng vì chuyện gì xuất hiện phân tranh này. Kim Quang Thượng Nhân vẫn không rõ ràng cho lắm, vội vàng khuyên giải. Cổ đạo hữu, ngươi phải giữ lời, cho dù tu vi ngươi rất cao, nhưng ngươi có thể cao hơn vị tiền bối nào sao? Ngươi không nghe theo lời vị tiền bối kia, thì đừng trách hai người chúng ta vô lý. Cố Tiểu Như cũng nói, cổ đạo hữu, ta khuyên ngươi trở về một chuyến, khoảng cách này cũng không tính quá xa, chỉ cần ngươi có thể đem hộp ngọc này trở về, ta tin tưởng, vị tiền bối kia hẳn sẽ không làm khó ngươi, hơn nữa còn sẽ để cho ngươi đạt được không ít chỗ tốt. Nếu ta nhất định phải không trở về thì sao? Cổ Vân cười ha ha ha nói. Vậy thì đắc tội, trong mắt Vân Khởi Thượng Nhân lóe lên hàn quang, đột nhiên trên người hắn xuất hiện một tầng sáng. Một đạo linh quang lăng lệ ác liệt dâng lên, từ sau lưng hắn bay ra mười mấy thanh phi kiếm màu xanh, thanh quang rạng rỡ. Vân Khởi đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Kim Quang Thượng Nhân vội vàng khuyên nhủ, thanh phi kiếm này cũng không phải là bảo vật bình thường, mà là phi kiếm thành danh của Vân Khởi Thượng Nhân, thanh ngọc kiếm, tổng cộng có 18 thanh, uy lực cực mạnh. Ở trong cơ thể tầm bổ mấy ngàn năm, là pháp bảo mạnh mẽ nhất của Vân Khởi Thượng Nhân. Nói chung, Vân Khởi Thượng Nhân chưa bao giờ dễ dàng thi triển phi kiếm màu xanh này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân Khởi Thượng Nhân lại muốn lấy ra mấy ngàn pháp bảo tầm bổ của mình, chẳng lẽ muốn cùng Cổ Vân nhất tuyệt sinh tử sao? Chương 455, Hộp Ngọc dị biến. Vân Khởi Thượng Nhân và Cố Tiểu Như đã bị chủ nhân của giọng nói trong đại điện kia khống chế, hiện tại bọn họ đã biến thành khôi lỗi. Mắt thấy Cổ Vân sắp rời đi triệt để, bọn hắn không thể không sốt ruột, không thể không ngăn cản, nếu không tính mạng của bọn hắn sẽ nguy hiểm. Mà Cổ Vân đương nhiên không có hứng thú với chuyện này. Chủ nhân của giọng nói kia đã dùng thủ đoạn lừa gạt, để cho Vân Khởi Thượng Nhân và Cố Tiểu Như dụ dỗ mình vào trong đại điện. Hắn hẳn là không có phương pháp rời khỏi đại điện. Cho dù rời khỏi đại điện, thực lực của hắn cũng sẽ bị hao tổn. Lúc đó, Cổ Vân cũng không từ chối thu thập thần lực đặc thù cho hắn, nhưng Cổ Vân cũng sẽ không toàn tâm toàn lực thu thập cho hắn. Nếu Cổ Vân có thể dễ dàng rời khỏi thần tộc chi địa, hà tất phải đi vào trong đại điện tự tìm phiền phức chứ? Lại nói, cho dù chủ nhân của giọng nói kia hiện tại thật sự hiện thân, cùng lắm thì Cổ Vân trả lại hộp ngọc này cho hắn. Cổ đạo hữu, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi rốt cuộc theo chúng ta đi hay sao? Nếu ngươi không đi, đừng trách hai người chúng ta ra tay với ngươi. Vân Khởi Thượng Nhân cũng không muốn động thủ với Cổ Vân. Cổ Vân cười ha ha ha nói, đã như vậy, hai người các ngươi cứ phóng ngựa tới đi. Tại hạ phụng bồi đến cùng. Kim Quang Thượng Nhân vội vàng ngăn cản nói, các vị đạo hữu, các ngươi làm vậy là có ý gì? Chúng ta cùng nhau đến đây để tìm kiếm thần tộc chi địa. Vân Khởi đạo hữu, Cố đạo hữu, chúng ta trở về trận pháp sắp mở ra, các ngươi cần gì phải nổi lên tranh chấp gì đâu. Các ngươi lại muốn Cổ đạo hữu đi đâu? Mặc dù Kim Quang Thượng Nhân cũng không biết Cổ Vân và Vân Khởi Thượng Nhân cùng với Cố Tiểu Như rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng ý thức được giữa Vân Khởi Thượng Nhân và Cổ Vân hẳn là có chút mâu thuẫn. Hơn nữa, sau mâu thuẫn này, hẳn là còn có một tu sĩ khác, hoặc là nói một tồn tại cực kỳ cường đại, cân nhắc đến nơi đây là thần tộc chi địa, thậm chí có thể là thần tộc. Mà hết thảy, Vân Khởi Thượng Nhân và Cố Tiểu Như khẳng định giấu giếm hắn mà tiến hành. Trong lòng Kim Quang Thượng Nhân có chút do dự, từ đáy lòng hắn đứng về phía Cổ Vân, đầu tiên Cổ Vân cho hắn trợ giúp rất lớn, tiếp theo, Vân Khởi Thượng Nhân và Cố Tiểu Như giấu giếm chân tình với hắn, còn có lừa gạt. Nhưng mà, phân tích từ thế cục trước mắt, nếu Vân Khởi Thượng Nhân và Cố Tiểu Như đã có thể tìm nơi nương tựa, tồn tại cường đại kia, đủ để chứng minh bọn họ tương đối quen thuộc đối với tồn tại này, thậm chí có khả năng đã đạt được chỗ tốt của cường giả này. Nghĩ tới đây, trong lòng Kim Quang Thượng Nhân có chút tức giận, quan hệ của ba người bọn họ tuy không thể nói là vô cùng hòa hợp, nhưng ít nhất cũng coi như là quan hệ không tệ, ngay cả tin tức Cổ Vân là thần tộc, đều là hắn nói cho hai người này. Nhưng hai người này lại tự mình đạt được chỗ tốt, giấu giếm hắn sâu như vậy, thậm chí không nói cho mình biết một chút tin tức nào. Kim Quang Thượng Nhân thậm chí hoài nghi, khi bọn họ tiến vào nơi này, Vân Khởi Thượng Nhân và Cố Tiểu Như đã sinh ra một số ý nghĩ không tốt với Cổ Vân. Nhưng mà ở điểm này, Kim Quang Thượng Nhân có thể trách lầm Vân Khởi Thượng Nhân và Cố Tiểu Như. Trước khi tiến vào thần tộc chi địa, hai người bọn họ cũng giống như Kim Quang Thượng Nhân, chỉ là lúc bọn họ bước ra đại điện, bị cầm tù mà thôi. Vân Khởi Thượng Nhân và Cố Tiểu Như kỳ thật cũng là bất đắc dĩ. Mặc kệ như thế nào, bọn họ nhất định phải giữ Cổ Vân lại. Nếu ngươi không chịu lưu lại, vậy đừng trách hai người ta ra tay. Vân Khởi Thượng Nhân vung tay lên, một thanh phi kiếm màu xanh từ trong không trung bay ra, xẹt qua một đạo kiếm phong sắc bén hướng Cổ Vân đập vào mặt. Khí thế này vô cùng mạnh mẽ, uy lực cực kỳ to lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.